Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3785, Lưỡng Nan 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Đại tỷ phu thay mình vãn tôn. Trong nhà cứ như vậy nhiều tiền mặt. Đợi ngày, mai đi trong ngân hàng lấy ít tiền. Còn dư lại chậm rãi thấu. Nhất định có thể, ở thủ thuật trước đó đem tiền góp đủ. Cái này em vợ luôn luôn hết ăn lại nằm. Làm một không việc làm. Mẹ vợ cầm em. Vợ cùng hắn so. Quả thực đều là vũ nhục hắn. Nếu như không có kia trương phiếu nợ. Có thể vô lại liền vô lại. Thế nhưng. Là có vật này. Mẹ vợ chính là một cái hỗn bất lận. Nói không chừng liền thật. Cầm phiếu nợ đi kiện bọn họ. Vì tiền. Mẹ vợ có thể lăn lộn trên mặt đất. Cùng đừng nói là cầm phiếu nợ cáo. Chẳng, vậy đơn giản lẽ thẳng khí hùng. Sau đại gia lục tục đem tiền còn thừa lại đưa trước đi. Có thể thấy được trong tay là có tiền, chính là không nỡ lấy ra mà thôi. Một lần, liền cùng cắt thịt đồng dạng đau a. Kể từ khi biết Ninh Thư muốn quyên tiền, đã có rất ít người hướng nhà bọn hắn trước mặt thấu, nhất là có Ninh Thư ở bên cạnh thời điểm. Nhìn thấy Ninh Thư không sai biệt lắm là tan tác như chim muông. Sợ Ninh Thư liền đem túi quần áo đứng lên. Tùy thời tùy chỗ liền muốn quỳ gối. Thượng bán mình cứu phụ. Muốn quyên tiền. Coi như nói xấu cũng là cõng Ninh Thư cả một nhà. Ninh Thư mới mặc kệ những người này ở đây phía sau nói thế nào chính mình. Nhưng là ngươi làm ở trước. Mặt ta tất tất. Ta liền muốn để ngươi khó chịu. Ra mặt loại vật này. Ai để ý ai khó chịu, có đôi khi không muốn bích liên thật, sống được tương đối tốt. Trần Mụ tâm nguyện là như nguyện, nhưng là những người khác trong lòng liền, không thoải mái. Đại con rể cùng tam con rể thậm chí tại phòng bệnh trong. Ngay trước Trần Mụ Trần Ba trước mặt, ngay tại cãi nhau, nói đúng ra, là cố ý gây chuyện nháo. Hai cái con rể không hẹn mà cùng oán, trách chính mình thê tử, trêu chọc. Ở không đi gây sự nháo, khiến cho bầu không khí tương đương không hòa thuận. Ninh Thư cùng Văn Khang Thịnh kia là không có thời gian nháo. Trong điện bận, rộn như vậy, làm sao có thể lãng phí thời gian đến cãi nhau. Hơn nữa cãi nhau ảnh hưởng tài vận. Đối với hai cái con rể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói Trần Phượng Anh cùng Trần Ái Mai trong nhà là hết ăn lại nằm. Không đi làm, không quét dọn trong nhà, liền hài tử đều mang không tốt. Nặng nề oán trách trách móc nặng nề. Trần Mụ mí mắt liêu một cái. Muốn ồn ào đi về nhà nháo. Tiền đều cho. Muốn ồn ào được ngươi ba trong lòng không thoải mái. Phẫu thuật, xảy ra vấn đề gì? Tiền cũng mất trắng. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Hai cái con rể kìm nén đến khó chịu a. Ngực chặn lấy một hơi. Loại cảm giác này chính là cho tiền còn kém một bậc. Có loại khí không biết nên hướng chỗ nào vung cảm giác. Khó chịu một thớt. Vốn dĩ hai người chính là cố ý ngay trước mẹ vợ cùng nhạc phụ nháo. Nhưng là. Nhân ra trong đầu căn bản là không có cảm giác. Đem chính mình khí đến. Nhân. Ra căn bản không thèm để ý. Nhân ra để ý chính là có tiền hay không. Đến nỗi nữ nhi tại nhà chồng. Trượng phu đối nữ nhi có được hay không căn bản không phải rất để ý. Tâm địa quá cứng rắn. Nhưng vừa có việc liền lấy ân đức nói sự tình. Bản nói trách nhiệm cùng nói yêu. Nói yêu thời điểm cùng ngươi nói trách nhiệm. Cái kia hữu dụng liền nói cái nào. Trần Mụ nói cũng vô cùng đơn giản. Các ngươi yêu như thế nào nháo liền như thế nào nháo. Nhưng không thể ảnh hưởng Trần Ba phẫu thuật. Tức giận đến hai cái con rể tại chỗ liền nói muốn ly hôn. Nhưng là ly hôn giá. Quá lớn. Lại không thể thật ly hôn. Cho nên mới như vậy không trên không dưới. MMPA. Tức điên tiết tấu. Cũng không biết là Ninh Thư cùng Văn Khang Thịnh Oan đại đầu làm nhiều. Vẫn là. Thật tâm rộng thể béo. Đối với cái này bọn họ không có những nhà đừng như vậy. Khí. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Còn đẩy ra liền một người tự này nôi. Mỗi ngày làm công thất bạch lĩnh đưa bữa ăn liền có thể kiếm không ít tiền. Đâu, nào có cái này không đâu. làm nhiều mấy tháng sinh ý, kia 10 vạn khối, liền trở lại, tiền có thể trị liệu hết thảy đau xót cùng già mồm. Đại khái người khó chịu thời điểm, liền nghĩ ăn cái gì. Khôn khéo tam muội phu, gọi điện thoại hỏi Văn Khang Thịnh, lúc nào tụ họp một chút. Khoảng thời gian này áp lực quá lớn, đại gia uống một chén. Bình thường nói lời này chính là muốn đến tiệm lẩu đến liên hoan. Văn Khang Thịnh mặt không thay đổi cự tuyệt, nói tiệm trong bận bịu, không có thời gian liên hoan, cùng bằng hữu vay tiền, muốn kiếm tiền dùng tiền, áp lực lớn, càng phải cố gắng kiếm tiền, muốn tụ họp một chút, lần này đổi lấy ngươi nhà tụ có thể không? Tam muội phu nói nhăng nói cuội kết thúc đề tài, nói bóng gió đều nói Văn Khang Thịnh hẹp hòi, liền sợ hắn tới ăn chút ít đồ. Văn Khang Thịnh đã dự liệu được loại tình huống này, cho nên không có chút nào tức giận, bình tĩnh cúp điện thoại. Vạn nhất lúc này có mua thức ăn điện thoại đi vào, chẳng phải là chậm trễ hắn kiếm tiền. Dâu ria người chết đi. Thận nguyên xác định, bệnh viện đã xác định mổ ngày. Mổ thời điểm, mấy nhà đều canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ. Thay thận là một cái tương đối lớn phẫu thuật, thất bại tỷ lệ tương đối cao. Ninh Thư cũng không biết Trần Ba phẫu thuật phải chăng có thể thành công. Dù sao kịch bản trong buộc Trần Lệ Hồng ly hôn sở trường thuật phục, cuối cùng Trần Lệ Hồng nhảy lầu tự sát, khẳng định như vậy Trần Ba cũng là không có cách nào mổ, bởi vì không có tiền. Lần này tại Ninh Thư thao tác hạ, tiền phẫu thuật là có, nhưng là có thể thành công hay không nhưng không biết đâu. Trần Mụ mất hồn mất vía, ngồi trên ghế ngốc ngốc lăng lăng, không có người nói chuyện, bầu không khí ngưng trệ, phảng phất có tan không ra, mực đậm, làm cho người ta hô hấp khó khăn, tất cả mọi người không tự chủ được, đem nín thở. Văn Khang Thịnh ra ngoài cho đại gia mua một ít nước cùng ăn đồ vật. Văn Khang Thịnh thay Ninh Thư vặn ra nắp chai, nhỏ giọng nói, uống lướt nước, không có việc gì. Phẫu thuật tiến hành 6 giờ, ở giữa có y tá ra ra vào vào, cầm túi máu, không người nào dám đi lên hỏi Trần Ba tình huống như thế nào. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực, nhìn thoáng qua phẫu thuật trong tình huống, đẫm máu, Trần Ba hôn mê, Ninh Thư nhìn thoáng qua liền nhanh lên rút khỏi đến rồi. Bởi vì tinh thần lực, thế mà ảnh hưởng đến một ít dụng cụ tinh vi, Ninh Thư không dám lỗ mãng. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng không tốt. Một đám người ở phòng phẫu thuật cửa, hoặc ngồi hoặc đứng, vừa đi vừa nghỉ, chờ đến phi thường sốt ruột. Đến lúc này, tất cả mọi người hy vọng Trần Ba phẫu thuật có thể thành công. Dù sao tiền cũng bỏ ra. Rốt cuộc chờ đến phòng phẫu thuật đèn tắt, đại gia cùng nhau tiến lên chờ. Phẫu thuật cửa mở, bác sĩ từ trong cửa ra tới, lấy xuống khẩu trang, Trần Mụ thanh âm khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, bác sĩ, lão đầu tử nhà ta thế nào? Phẫu thuật là thành công, bất quá tiếp theo sự tình còn muốn hảo hảo bảo dưỡng, có bài xích phản ứng, rốt cuộc không phải chính mình thân thể trong đồ vật, khẳng định sẽ bài xích. Trần Mụ thở ra một hơi, lập tức hai tay vỗ tay, ngoài miệng nhắc tới cảm tạ bồ tát, cảm tạ bác sĩ, còn như đến tiếp sau bảo dưỡng bài xích cái gì. Trần Mụ không chút để ý, cảm thấy đổi thận, Trần Ba bệnh liền tốt. Dù sao đổi một cái tốt thận, theo trên căn giải quyết Trần Ba bệnh. Ninh Thư trong lòng không có chút nào buông lỏng, nhìn Trần Ba đẩy ra phòng phẫu thuật, vàng như nến sắc mặt. Đến tiếp sau bài xích phản ứng mới là lớn nhất nan quan. Hơn nữa Trần Ba niên kỷ lớn, động như vậy lớn phẫu thuật, khôi phục được như thế nào còn không biết. Tóm lại, Trần Ba mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng đằng sau khiêu chiến lớn hơn. Nhìn thấy Trần Mụ nhẹ nhõm sắc mặt, Ninh Thư không nói chuyện. Hết chương.